Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1727, ha ha, đùa giỡn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Văn Hoa đem phản ứng của mọi người nhìn ở trong mắt. Biết bọn họ đối lời của mình sinh ra hoài nghi. Liền nhẹ giọng cười một tiếng. Sâu kín nói tiếp. Tuy nói vì dụ giặc oa thành công. Đem các ngươi cũng chẳng hay biết gì. Nhưng là bản quan ở Tế Hải Chi Sơ. Đưa ngươi nhóm điều tới hiệp trợ Tế Biển lúc. Cùng với Tần Doanh lúc. Bản quan cũng 5 lần 7 lượt cho các ngươi nhấn mạnh. Muốn đề cao cảnh giác. Phòng bị giặc oa quấy rối. Cũng là cho các ngươi nói đủ tình. Bất quá. Từ các doanh tổn thất đến xem. Hiển nhiên có người không có đem bản quan nhắc nhở nghe vào trong óc. Hắn rõ ràng những người này không cho chút áp lực. Sẽ không ngoan ngoãn phối hợp. Cho nên hắn cái này một lời nói chính là cho áp lực. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi nghe Triệu Văn Hoa vậy. Rõ ràng áp lực đột nhiên tăng. Cái trán đều có mồ hôi lạnh hiện lên. Lão tướng. Càng già càng quý mến lông chim. Bọn họ quý trọng đời cha vinh quang. Càng quý trọng đem đời cha vinh quang phát dương quang đại. Cũng truyền thừa tiếp. Bọn họ đều muốn trở thành gia tộc càng chói mắt vinh diệu. Vì gia tộc hậu bối chỗ sùng kính. Bọn họ tối hôm qua biểu hiện quá xuôi xị. Chỉ có mấy chục cái giặc oa. Chỉ làm thành dưới quyền bọn họ tướng sĩ thương vong thảm trọng. Chính là trị bọn họ tội cũng không quá đáng. Nếu là bị trị tội vậy. Vậy bọn họ coi như vãn tiết khó giữ được. Hơn nữa cũng sẽ lệnh gia tộc của bọn họ xấu hổ. Cứ như vậy. Bọn họ không chỉ có không thành được gia tộc vinh diệu. Còn sẽ thành gia tộc dùng để giáo dục hậu bối mặt trái điển hình. Đây là bọn họ không thể chịu đựng nặng. Cho nên, bọn họ nghe Triệu Văn Hoa bao hàm hỏi tội ý vị lời nói. Nhất thời thấp thỏm bất an. Thang Khắc Khoan cũng sắc mặt hơi thay đổi. Hắn cùng Trương Tổng Đốc đi gần. Lo lắng Triệu Văn Hoa nhân cơ hội chèn ép trả thù. Nếu như chặt nhìn bọn họ chằm chằm đại doanh thương vong làm văn chương. Vạch tội hắn một quyền. Cũng đủ hắn uống một bầu. Du đại du ngược lại tuyệt không lo lắng. Lâm Hoài Hầu liền lại không biết lo lắng. Chu Bình An người biết chuyện này càng là bình tĩnh. Triệu Văn Hoa lần nữa đảo mắt đám người. Sau đó tiếng nói chuyển một cái. Tiếp tục nói. Nhưng mà. Xem ở chư vị kéo lấy giặc oa phân binh. Cho bản quan chỉ huy Hồ Tông Hiến bộ. Chu Bình An bộ cùng Lý Đình Trúc bộ tiêu diệt giặc oa chủ lực. Lưu lại đầy đủ thời gian. Hiệp trợ bản quan lấy được tràng này kháng oa thứ nhất đại thắng mức. Bản quan ở trên tấu thánh thượng tấu chương trong. Liền không truy cứu chư vị trách nhiệm. Đối với chư vị tổn thất dùng. Không sợ hy sinh. Một từ sơ lược. Ngược lại. Bản quan còn sẽ vì các ngươi bề ngoài hiệp trợ diệt oa công. Lần này diệt oa đại thắng. Các ngươi cũng có khổ lao. Cũng có công lao. Đều là có công người. À, cái gì? Ta không nghe lầm chứ. Triệu Văn Hoa hắn không chỉ có không truy cứu chúng ta thương vong thảm trọng trách nhiệm. Dùng, không sợ hy sinh. Một từ cho chúng ta viết văn thị phi. Còn phải cho chúng ta thượng biểu hiệp trợ diệt oa công. Biểu công lao của chúng ta cùng khổ lao. Hà Khanh cùng Thẩm Hy Nghi đám người khó có thể tin trợn to hai mắt. Không nghĩ tới Triệu Văn Hoa vậy mà như thế đại độ. Như vậy vì bọn họ suy nghĩ. Đây là Triệu Văn Hoa sao? Bọn họ một lần hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không? Hoặc là Triệu Văn Hoa có phải hay không ở âm dương quái khí đâu? Bất quá làm Triệu Văn Hoa đem soạn viết xong khánh tế biển sơ truyền đọc cho mọi người về sau. Hà Khanh đám người lúc này mới xác định, bọn họ không có nghe lầm, Triệu Văn Hoa không phải ở âm dương quái khí, mà là thật như vậy viết. Triệu Văn Hoa cùng Hồ Tông Hiến đã ở nơi này phần khánh tế biển sơ bên trên ký tên. Cái này nhưng làm không được giả, phần này tế biển tấu chương xác thực có ghi bọn họ. Không sợ hy sinh, dính dấp giặc oa phân binh, vì Triệu Văn Hoa chỉ huy Chu Bình An bộ. Hồ Tông Hiến bộ, Lý Đình Trúc bộ tiêu diệt giặc oa chủ lực, tranh thủ thời gian quý giá. Không chỉ như vậy, Triệu Văn Hoa còn như thật đem Thang Khắc Khoan bộ thu hoạch giặc oa thủ cấp 27. Du Đại Du bộ thu hoạch giặc oa thủ cấp 65. Lý Đình Trúc bộ thu hoạch giặc oa thủ cấp 98. Chờ ghi lại trong danh sách. Bất quá, Thang Khắc Khoan chờ sau khi xem xong. Hay là không nhịn được nhíu mày một cái. Phần này tấu chương trừ vẽ chân dung thực 566 tên cấp biển thủ cấp thu hoạch ngoài. Còn thề son sát, nói như đinh đóng cột ghi lại. Ở thần dưới sự chủ trì. Ở các bộ truy kích, tiễu trừ phía dưới, còn thừa lại hơn 500 giặc oa không thể trốn đi đâu được. Bị buộc nhảy biển chạy trốn. Kết quả vốn là gió êm sóng lặng biển rộng. Đột nhiên nhấc lên sóng cả ngút trời. Hơn 500 giặc oa đang sợ hãi hô to trong bị sóng lớn cuốn vào đáy biển. Táng thân biển rộng chỗ sâu. Hài cốt không còn. Ban ngày tế biển phương xong. Buổi tối hải thần liền giúp ta đại minh tiêu diệt giặc oa. Tế hải chi thành công. Như vậy nhất dịch, đủ để có thể thấy được. Nhất dịch diệt oa hơn 1000. Quả thật Đông Nam diệt oa thứ nhất công. Lòng quân, lòng dân đều rất được phấn chấn. Rất được khích lệ. Kháng oa chi cục, vui vẻ phồn vinh. Thánh thượng anh minh, chủ trương gắng sức thực hiện tế biển. Bây giờ tế biển đại thành. Tiêu diệt giặc oa. Ngày một ngày hai, lúc nào có hơn 500 giặc oa ném biển rồi. Tối hôm qua biển rộng nào có cái gì sóng cả ngút trời a. Đây không phải là giả dối không có thật nha. Cho nên, nhìn xong Triệu Văn Hoa tấu chương sau, Hà Khanh đám người trong lòng bách vị tạp trần, lại cao hứng lại cau mày. Chư vị, nếu như không có ý kiến, đang ở tấu chương sau liên danh ký, cùng bản quan cùng tiến lên tấu. Triệu Văn Hoa mỉm cười nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, cái gì, muốn chúng ta ở tấu chương bên trên ký tên liền tấu? Đây không phải là để cho chúng ta vì thế tấu chương xác nhận sao? Cùng nhau chứng thật hắn Triệu Văn Hoa chỗ tấu phi hư. Chứng thật trừ thực sự 566 tên cướp biển thủ cấp ngoài. Còn có hơn 500 giặc oa bị buộc nhảy biển. Chứng thật tối hôm qua biển rộng nhấc lên sóng cả ngút trời đem hơn 500 nhảy biển giặc oa táng thân đáy biển. Cái này, Hà Khanh đám người đều im lặng không lên tiếng. Cân vớt bay TTV, nếu như chư vị có thành kiến, không ký tên sau đó vậy. Vậy ta đây tấu chương liền phải sửa đổi. Đến lúc đó chư vị đừng trách bản quan hạ bút quá ác. Triệu Văn Hoa sâu kín nói, dừng lại một giây sau. Lại cười a a lên, khoát tay một cái, vừa cười vừa nói, ha ha, đùa giỡn, chư vị đại nhân không nên tưởng thật, không cần có gánh nặng tâm lý, nguyện ý ký tên liền ký tên, không muốn ký tên cũng không ký tên, bản quan tuyệt không bắt buộc. Triệu Văn Hoa nói đùa giỡn, nhưng là ở đây không có một người cảm giác hắn đang nói đùa. Hắn chính là nghiêm túc, nếu như không ký tên vậy. Hắn thực sẽ làm như vậy, mặc dù không có rõ ràng, nhưng là ý tư cũng liền không cần nói cũng biết. Các ngươi không ở nơi này phần tấu chương bên trên ký tên. Vậy ta liền phải sửa đổi tấu chương, đem trách nhiệm của các ngươi một bút viết rõ ràng. Các ngươi cần phải biết, xin hỏi Triệu đại nhân, Trương Tổng Đốc có thể nhìn qua này tấu chương, nhưng có ý kiến gì không? Thang Khắc Khoan chắp tay hỏi. Ta có đem này tấu chương hỏi Trương Tổng Đốc ý kiến. Trương Tổng Đốc nói, tế hải chi chuyện, từ ta làm chủ, hắn không nhúng tay vào. Triệu Văn Hoa nhún vai, lo lắng nói, Triệu Văn Hoa nói láo sao? Còn thật không có, Trương Kinh nhìn cũng không nhìn Triệu Văn Hoa soạn tấu chương. Liền nói phía trên kia một phen đem Triệu Văn Hoa đuổi. Bất quá Trương Kinh những lời này phía sau còn có một câu nói. Đó chính là, tế hải chi về sau, Giang Nam kháng oa chuyện từ bản quan dốc hết sức làm chủ. Cũng mời Triệu đại nhân không nên nhúng tay trong đó. Cách chương.